Chương 442, lộ hựa ỉnh có phần. Thực sự sao Hy Thược lịt một bộ vẻ mặt vui mừng, mà Xí Lỷ Cả cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm Long Hy Thược, ở sâu trong nội tâm càng là khát vọng đạt được đáp án xác thực. Loại này sự tình không cần phải lừa các ngươi. Như vậy thoại ngữ quả nhiên làm cho lịt cùng Xí Lỷ Cả ở vui mừng đồng thời cũng có một loại mờ mịt cùng không biết làm sao. Bất kể nói thế nào, trải qua nhiều như vậy sự tình, nơi đây mỗi một ngày đều trở thành không thể xóa nhòa ký ức. Đột nhiên đạt được có thể cởi cách nơi này tin tức, cái loại này tình cảm phức tạp càng là điên cuồng tuôn ra. Thời gian một tháng thật sự có nắm chặt sao? Tuy là Xí Lỷ Cả giọng của bên trong khó có thể che đậy cái loại này nội tâm nhảy nhót, thế nhưng đồng thời đã cùng muốn ở ngắn ngủi trong vòng một tháng liền tiến công chiếm đóng toàn bộ trò chơi cách làm vô cùng không có lòng tin. Ta trước liền đã nói rõ, không cần đi qua tiến công chiếm đóng chúng ta liền có thể rời đi cái trò chơi này, một tháng này ta cũng chỉ là muốn làm một cái giảm sóc mà thôi. Lần nữa nhấn mạnh chính mình phi bình thường thủ đoạn, Long Hy Thược khỏe miệng đột nhiên mang theo chút hứa vận vị nụ cười giả tạo. Huống hồ ta còn có chút sự tình muốn đi giải quyết, đến nơi đến chốn, cái này không là rất lựa chọn tốt sao? Tuy là không tin tưởng Long Hy Thược vừa rồi trong giọng nói sự tình cụ thể là cái gì, bất quá ở Xí Lỷ Cả xem ra, cái kia tiếu dung khiến người ta có chút hơi phát lạnh, mà lúc này trong quán rượu không khí cũng giống như trở nên đen tối mà trệ buồn bực đứng lên. Xôn xao kèm theo song nguyệt chồng chất hợp, kỳ dị tổ trong tay sắc bén hắc kiếm lần nữa tại quái vật thân thể vẽ ra một đạo phi sắc danh máu, một kích chí mạng cũng để cho quái vật thân thể ở mấy giây sau hóa thành đại lượng kinh nghiệm cùng trong suốt mảnh nhỏ. Hô buổi tối luyện cấp cảm giác rất không tệ chứ. Đem thái đao thả lại bên hông cờ lìn nhìn cách đó không xa không có bất kỳ quái vật bình nguyên, nguyên vốn cả chút mệt mỏi thần tình hơi chút dẫn theo một tia ý mừng. Tạm được đi. Thanh lý chiến lợi phẩm kỳ di tổ phát sinh giọng buồn buồn. Đối với kỳ di tổ lãnh đạo, cờ lìn cũng không có có bất kỳ bất mãn gì, hắn biết kỳ di tổ gần nhất bị một lần đả kích rất lớn, mặc dù không có nghe kỳ di tổ nhắc qua. Thế nhưng cờ lỉn cũng ít nhiều biết trước hắn tại sao muốn có như vậy quý hiếm đạo cụ. Trước kỳ dị tổ gia nhập công nhân lao động giản đơn sẽ bị hiệt khả năng đã kinh muốn mở điểm đi, kỳ dị tổ. Cái này hoặc giả cũng là một loại giải thoát. Đối với lần này cờ lỉn chỉ có thể vỗ nhẹ bờ vai của hắn tỏ vẻ thoải mái. Bị xúc động nội tâm nghĩ kỳ dị tổ sầm mặt lại, vốn định bán ra bước chân cũng là đống nhiên dừng lại. Cao nguyên sắt vách chỗ chính là mênh mông vô bờ sa mạc. Vô số cồn cắt dường như gơ nở so nở dê sắp hàng ở trước mắt, vẫn liên tiếp đến phương xa phần cuối bất quá lúc này kỳ dị tổ lại vô tâm thưởng thức cảnh sắc như vậy, trong mắt màu đen trong ánh huỳnh quang tập trung ở cách đó không xa một cái thấp bé cồn cát. Ra đi cái gì kỳ dị tổ thoại ngữ làm cho cờ lìn sững sờ, bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng lại. A, kỳ dị tổ quân, chúng ta lại gặp mặt. Ở cờ lìn phòng bị ánh mắt, từ thổ hoàng sắc cắt phía sau màn đi ra một bóng người. Trước mắt bóng người này gọi kỳ dị tổ cảm giác được có một tia cảm giác quen thuộc, nhưng là lại thủy chung nghĩ không ra là đã gặp qua ở nơi nào. Tuy là người khoác lấy đấu đồng màu đen có chút đồng nát, thế nhưng ở cái kia dường như vải rách cái một dạng áo choàng chi ẩn nút hàn quang lợi nhận cũng là làm sao cũng phụ không được, hơn nữa cái này nhân loại, đến cùng đã gặp qua ở nơi nào. Ta không biết ngươi. Kỳ dị tổ trả lời vô cùng dứt khoát. Trí nhớ của mình lý căn bản tìm không được sự tồn tại của người này, tuy là hắn cho cảm giác của mình rất là quen thuộc, nhưng không biết chính là không biết. Dĩ nhiên, giống như kỳ dị tổ quân ngươi như vậy đại nhân vật, làm sao sẽ nhớ ta tiểu nhân vật như vậy? Đại danh đỉnh đỉnh tệ đoan giả, làm sao sẽ nhớ ta cái này nhỏ nhỏ mở đỉ xì đây? Theo dõi mục đích của chúng ta, tuy là mở đỉ xì báo ra tên của mình, nhưng kỳ dị tổ như cụ nghị không ra đã gặp qua hắn ở nơi nào. Mẹ ịt đứng ở người bên cạnh cờ lìn đột nhiên phát xuất thần kinh chất một dạng gầm rú. Hắn mắt mở thật to nhìn trước mắt cái này mở đi si, nắm thái đao hai tay của không ngừng run rẩy. Làm sao cờ lìn ngươi nhận thức hắn sao? Chứng kiến cờ lìn phản ứng, kỳ dị tổ nhướng mày. Huyết sắc mở đi si nhìn áo choàng vẫn như cũ không hề động tác bóng người, cờ lìn sắc mặt âm trầm nói. Hồng danh công hội lộ hựa ỉn cọp phèn số một người mang tội giết người cờ lìn sở dĩ gọi hắn là người mang tội giết người, đó là bởi vì cấu thành cái này công hội thành viên đều là một chút lấy sát nhân làm thú vui ngoạn ra, cùng Long Hy Thược cao y chu nở dê loa y kia cách làm vốn có bản chất bất đồng, đối với treo chọc đến nhân tài của chính mình sẽ bị hiệt sát thủ Long Hy Thược bất đồng, những người này. Triệt triệt để là vì tìm thú vui mà sát nhân, đồng thời loại này ngu nhạc trình độ làm cho tất cả ngoạn gia cảm thấy giận sôi hồng danh công hội. Lúc này kỳ dị tổ mới phát hiện người đến áo choàng chi ID đánh dấu, cái kia tươi đẹp màu đỏ lúc này chính như mở đỉ xì mặt dung lộ ra tà ác cười dung thanh tích có thể thấy được. Đang ở kỳ dị tổ cùng cờ lìn hai người đột nhiên tao ngộ sát nhân công hội đồng thời, lợi dụng IUI cùng cả mỹ hỉ rổ run sợ tử cấp cho ID. Long Hy Thược cùng Lina, Pháp Na thuận lợi đi tới ở vào đệ 31 tầng mê cung khu lối vào, mà tới chỗ này mục đích cũng chỉ có một, đưa cái này bột thủ nhi đại chi. Mà tham dự lần hành động này cũng chỉ có bên người hai cái sinh đôi này thiếu nữ, còn như Lịt cùng Sĩ Lị Cạ, Long Hy Thược thì là làm cho các nàng an tâm đi hưởng thụ cái này kế đó còn sót lại thời gian, huống hồ nếu để cho các nàng đi hành hạ đến chết này tờ lệ ơ lời nói. Lấy Long Hy Thược đối với các nàng hiểu rõ trình độ, các nàng cũng không có hướng lì nạ như vậy không chút do dự thủ đoạn. Không gì sánh được buông lỏng xuyên qua mê cung khu, phong bế u ám đại môn cũng bị từ từ mở ra. 31 tầng bột là một con to lớn thằn lằn, Long Hy Thược còn không có phân phó, Pháp Na đã kinh đem con này đại tích dịch đóng vào mặt đất, mà hắn tiếng kêu sở gọi tới tạp binh cũng bị lì nạ buông lỏng giải quyết rồi. Kế hoạch thật đúng là ung dung a, chứng kiến kế hoạch tiến triển phi thường thuận lợi. Long Hy Thược tuấn mỹ mặt mầm không ngừng nhộn nhạo tiêu ý, nhưng là đại nhân, chúng ta trực tiếp đi giết bọn họ chẳng phải là càng thêm trực tiếp dọn dẹp xong cung điện phụ cận tiểu quái. Lý Nạ thu hồi vũ khí đi tới Long Hy Thược bên người, giống như một vị nữ vũ thần giống nhau đứng ở một bên. Lý Nạ đối với qua mấy thiên muốn phát sinh sự tình không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ngược lại có chút tàn nhẫn kiến nghị vào lúc này toàn diện tất cả ngọn ra, ở trong mắt của nàng những tờ lệ ơn này tính mệnh ngược lại không kịp thược đại nhân một cái mệnh lệnh. Nếu như thược đại nhân phải có ý nghĩ như vậy, Lý Nạ có thể không chút do dự đem này tồn tại ở cái này trong thế giới sinh mệnh toàn bộ xóa bỏ. Nói vậy đây cũng là Long Hy Thược vì sao chỉ đem Lý Nạ hai nàng nguyên nhân. Mà đối với Lý Nạ kiến nghị, Long Hy Thược thì là lắc đầu, ở cái này sự tình hắn có bất đồng ý tưởng. Lý Nạ, chúng ta ở nơi này chờ thời được rồi, so với giết chết này chút nào không có ý nghĩa chơi ra lai nói, nếu như chúng ta toàn diện tiến công chiếm đóng tổ lời nói, đây mới thực sự là ý nghĩa đả kích, sợ hai quả nhiên muốn từ tinh thần tầng thứ rót vào mới có thể đạt được tối đại hóa thân là ngoạn gia Long Hy Thược so với hai nàng còn muốn rất tin tưởng tiến công chiếm đóng tổ ý nghĩa tồn tại, bọn họ nhưng là này người chơi bình thường nhóm hy vọng, nếu như này cổ hy vọng tan vỡ lâu này. Tương hội so với giết chết bọn họ càng thêm thống khổ cho nên chúng ta vẫn là cắm xào chờ nước được rồi. Long Hy Thược vui thích thanh âm hưởng ứng một bên bột kêu rên, cùng vừa rồi uy phong lấm lấm dáng vẻ bất đồng, lúc này có giúp ở mặt đất thân hình khổng lồ cũng chỉ có thể bị Pháp Na trong tay sắc bén tân nguy hệ tờ hình dao găm đóng vào mặt đất, bất luận cái gì dãy rùa động tác đều sẽ đưa tới Pháp Na ở thân mình của nó mang theo một hồi tinh phong huyết vũ. Bất quá mặc dù là như vậy, con này đại tích dịch vẫn là không có đàng hoàng ý tứ, trứng mắt tròn trịa mờ nhạt sắc đôi mắt nhìn chòng chọc trước mắt Long Hy Thược mấy người, phần kia tràn ngập sẽ rách dục vọng ý tứ hàm xúc rất dễ dàng khiến người ta lý giải, thường thường từ tràn đầy dịch nhờn trong miệng chuyển tới tiếng lách cách, càng làm cho người mau cốt tùng nhiên. Pháp Na một mặt khống chế được tay độ mạnh yếu, một mặt đã ở suy nghĩ làm cho người này ngừng biện pháp. Tình huống hiện tại không quá khiến người ta thỏa mãn A Long Hy Thược tiếng nói chuyện đem Pháp Na từ trong trầm tư kéo lại, nàng biết Thược đại nhân bất mãn nguyên nhân, nguyên bản cho rằng rất nhanh giải quyết vấn đề dĩ nhiên tha đến rồi hiện tại, con này thằn lằn tuy là đã kinh mất đi chiến đấu năng lực, chung quanh quái vật cũng đều bị tiêu diệt, nếu muốn giết rơi nó cũng chỉ là một cái ra lệnh sự tình, nhưng cái này cũng không thể để cho Long Hy Thược cảm thấy hài lòng. Đi qua y hú y biết được, nếu như vào lúc này giải quyết rồi con này thằn lằn, như vậy đi thông đệ 31 tầng đường hầm vận chuyển sẽ có hiệu lực, này ngoạn ra có thể đi qua trong tay dịch chuyển thủy tinh đến đệ 31 tầng thành trấn. Đây cũng là Long Hy Thược tại sao phải làm cho người này kéo dài hơi tàn mục đích. Bất quá lúc này con này thằn lằn phun ra lưới tóc ra tiếng lách cách, làm cho Long Hy Thược có loại cảm giác buồn nôn, làm thằn lằn lần nữa phun ra lưới đầu trong nháy mắt. Sắc bén hắc sắc lươi hái nhận trực tiếp xuyên thấu màu hồng sền sệt điều hình thi thể, đem trước đó đoan chia làm hai rẽ ác tâm lưới đầu đinh ở một bên tường duy trì liên tục chưa xong ngạch.